Long Phù, chương 366, 366 Tiên Thiên Linh Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Khâu thân thể vẫn là như vậy nho nhã, như vậy một bắt đầu so sánh, liền so với Cảnh Phồn Tinh có phong độ hơn nhiều, hai người so ra, một là đầy bụng kinh luân đại học sĩ, mà một cái khác nhưng là ở đầu đường rất thích tàn nhẫn tranh đấu tên côn đồ các cái trì thực. Cảnh Phồn Tinh vốn là cũng là cực kỳ lợi hại người, trời sinh chính là cái thế kỳ tài, có thể bởi vì cùng Võ Đang không có hôn ước, mà Võ Đang không lại gả vào trong hoàng cung, kết quả là liền tâm thái phát sinh ra biến hóa, dẫn đến trở thành hiện tại dáng dấp, vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm đến bóng tối. Điều này cũng có thể nói là kiếp số. Võ Đang không cùng Cảnh Phồn Tinh nguyên lai hôn ước cũng là Cảnh Khâu tìm tới chủ nhà họ Võ đàm luận thành. Mà Cảnh Phồn Tinh tiến vào thiên địa huyền môn, trở thành quan trọng nhất đệ tử nòng cốt cũng là Cảnh Khâu hoạt động kết quả. Này Cảnh Khâu là cái kỳ nhân, không có bối cảnh tựa hồ, không có bất kỳ kỳ ngộ cùng sư thừa, cũng không có bái vào quá tiên đạo huyền môn học tập. Nguyên bản Cảnh gia tuy nói cũng không sai, tuy nhiên không thể cùng loại kia thánh nhân thế gia, siêu nhất lưu gia tộc nhà giàu so với, ở trăm năm trước dưới sự hướng dẫn của hắn, chậm rãi thống nhất Cảnh Châu, thành lập Cảnh quốc tươi tốt, ở thời khắc quan trọng nhất nương nhờ vào Thiên Phù Đại Đế, miễn đi ngập đầu tai ương. Trước mắt Cảnh gia liền dần dần có thánh nhân thế giới căn cơ. Chỉ có Võ Đang không mới rõ ràng, chuỗi này phát triển có cỡ nào khó. Cảnh Khâu thủ đoạn kỳ thực rất làm cho nàng kiêng kỵ, lấy nàng hung hăng, đều không thể không ở chính mình Cảnh Vũ thương hội bên trong, để Cảnh gia chiếm đại đầu. Dù cho là hiện tại, nàng coi như được tế thiên phù chiếu, có thể đối mặt Cảnh Khâu không có một chút chắc chắn nào. Nàng tu vi bây giờ rất mạnh, có thể cùng đạo cảnh 25 biến. Bất tử chi thân, so ra, vẫn cứ có rất lớn khoảng cách. Hơn nữa nàng nghe Võ gia lão tổ tông đã từng nói, Cảnh Khâu người này là có thể tìm hiểu. Dị số, bí mật, số chính là số trời, thuật số, khí số. Dị số chính là thoát ly số trời, khí số. Cảnh giới này là chân chính khó mà tin nổi. Đang không cháu gái, người đúng là chân chính đã có thành tựu, mệnh trời quy. Cảnh Khâu vừa xuất hiện, liền nói thẳng. Người có phải là đối với thiên phù đế cùng tĩnh tiên ti hận thấu xương? Đúng, Võ Đang không trên mặt xuất hiện vẻ cừu hận. Tĩnh tiên ti nhất định phải diệt vong, vĩnh triều cũng nhất định phải diệt. Rất tốt, vậy thúc thúc hiện đang hỏi ngươi, nếu như chúng ta Cảnh gia lập tức tạo phản, ngươi nên làm sao hưởng ứng? Cảnh Khâu ở xem Võ Đang không ý tứ, Cảnh Khâu thúc thúc xác định không phải đang nói đùa, lập tức tạo phản, Võ Đang không biến sắc mặt, trước mắt cổ đạp tiên còn ở đây, trước đây không lâu mới từ trong hư không truyền ra ngoài phù chiếu, lập nhị hoàng tử vì là thái tử thúc thúc thiết không thể manh động. Những này ta mặc kệ, ta chỉ hỏi ngươi, nếu như Cảnh gia phát động, ngươi nên làm gì? Cảnh Khâu nhìn Võ Đang không, khóa chặt đối phương. Chuyện này, ta chỉ có thể án binh bất động, để tĩnh tiên ti cùng thúc thúc ghép lại đến một mất một còn. Võ Đang không nói ra lời thật tình, nàng biết không ẩn giấu được Cảnh Khâu. Điều này cũng ở ta nằm trong kế hoạch. Cảnh Khâu gật gù, có điều ta muốn hướng về cháu gái mượn một món pháp bảo, làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu gái có thể không có pháp bảo gì mượn cho thúc thúc, lấy thúc thúc thần thông, đã sớm tu thành đạo cảnh 25 biến bất tử chi thân, căn bản không cần bất kỳ pháp bảo nào. Võ Đang không miễn cưỡng cười cợt, cháu gái chẳng lẽ cho rằng thúc thúc không biết nội tình. Cảnh Khâu nhìn một chút, cháu gái tu vi hiện tại nhưng vượt xa Phồn Tinh dựa vào thiên địa huyền môn mạnh mẽ tổn hại tuổi thọ, lên cấp đến đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa, mà cháu gái trải qua thiên đạo thần quang đại tế, động thiên đại tế, pháp vương đại tế, đem tự thân tiềm năng tăng lên tới cực hạn, trong cơ thể nắm giữ pháp lực chi vương, biển ý thức khí hải hóa thành động thiên, liền thúc thúc cũng không sánh nổi đây, đạo cảnh 30 biến khai ít động thiên mới có thủ đoạn, lại có thể ở cháu gái trên người xuất hiện, huống hồ, dù cho là thần cùng thánh nhân, khai ít động thiên cũng là ở thời không loạn lưu bên trong mở ra, tuyệt đối không thể có thể trên cơ thể người bên trong mở ra, thân thể là không thể chịu đựng thời không lực lượng, dù cho là thúc thúc ta hiện tại tu thành bất tử chi thân cũng không được, nếu là có thần mạnh mẽ đem thời không lực lượng đánh vào trong người ta chắc chắn phải chết. Điểm này ngay cả Tam Đại Thiên Tôn đều không thể nào làm được. Cháu gái cảm thấy làm sao? Thúc thúc đến cùng muốn làm gì, ăn ngay nói thật đi, có một số việc liền không cần ngay mặt nói ra. Võ Đang không khôi phục bình tĩnh. Như không nhờ và ngươi kiện pháp bảo kia, ta muốn trấn áp cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu, đánh giết tĩnh tiên ti nhiều người như vậy, e sợ còn có một chút độ khó, sẽ có cá lọt lưới sinh ra. Cảnh Khâu cười, ta muốn làm, chính là cháu gái muốn, thúc thúc con nắm chắc như vậy giết chết tĩnh tiên ti. Sợ là không thể nào, lúc trước cái kia thiên địa huyền môn trưởng giáo, huyền hoàng long đế thêm vào lệ vạn long ra tay, đều không có làm sao được. Lẽ nào thúc thúc so với những này thánh nhân còn lợi hại hơn sao? Võ Đang không căn bản không tin tưởng Cảnh Khâu có thể diệt Tĩnh Tiên Ti. Đó là dựa vào miễn tử phù sức mạnh, mà hiện tại miễn tử phù sức mạnh đã biến mất rồi, huống hồ coi như không có miễn tử phù, này tam đại cấp bậc thánh nhân cao thủ cũng không dám tiêu diệt Tĩnh Tiên Ti, bọn họ chỉ là thăm dò mà thôi, bọn họ không dám hạ sát thủ. Cảnh Khâu một lời đạo phá thiên cơ, có điều cảnh giới của ta là cháu gái không có thể hiểu được. Tĩnh Tiên Ti không nói những khác, cái kia Thất Tinh Chi chủ Gia Cát Nha thúc thúc chẳng lẽ có biện pháp đối phó rồi. Võ Đang không hỏi, đó là đương nhiên, Cảnh Khâu không quan tâm chút nào, Thất Tinh Chi chủ tối đa cũng có điều là lợi hại một điểm thánh nhân mà thôi, vì là thánh nhân vương, ở thượng cổ thời điểm, vẫn bị Tam Đại Thiên Tôn tính toán kế, dẫn đến cái chết, mà hiện tại Thất Tinh Chi chủ, xa xa chưa có thành tựu, là có thể diệt. Cảnh Khâu tiên sinh thực sự là khẩu khí thật là lớn a, vào lúc này, trong mây, lại truyền ra ngoài một thanh âm. Ta thực sự là chưa từng gặp như vậy ngông cuồng người. Một đạo pháp lực ngưng tụ thành hình thể, trước mắt trong mây xuất hiện người này, trên người mặc áo choàng, tay cầm một thanh lông vũ, tuổi còn trẻ, hai chân đạp không, thật giống cổ đại vô song mưu sĩ kế định thiên hạ, Đàm Tiếu trong lúc đó, thế gian đại thế tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đây chính là Thất Tinh Chi chủ Gia Cát Nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn xuất hiện sau khi trên mặt mang theo nụ cười, sau đó nhìn về phía Võ Đang không. Minh Phi nương nương chút thời gian trước mới hợp tác với ta, làm cho Huyền Hoàng Long Đế kế hoạch sắp thành lại bại, làm sao ngày hôm nay liền muốn cùng người tới đối phó ta. Chấm, Gia Cát tiên sinh, Cảnh Khâu thúc thúc, đây là các ngươi chuyện ta liền bất tiện nhúng tay. Võ Đang không trong chớp mắt thân thể ẩn giấu lên. Nàng rất sáng suốt không muốn cuốn vào cái này tranh đấu, đương nhiên cũng tính toán ngồi thu ngư ông thủ lợi tâm tư. Há, ngươi chính là Thất Tinh Chi chủ Gia Cát Nha. Cảnh Khâu hai mắt khóa chặt lại Gia Cát Nha, cũng không để ý đến Võ Đang không biến mất cùng ẩn giấu. Quả nhiên có mấy phần màu sắc, đáng tiếc chỉ đến thế mà thôi, cũng được, ngươi nếu tìm đến ta, liền bớt đi ta tìm công phu của ngươi. Cảnh gia là muốn làm cách đỉnh tiên phong, mà ngươi là nghĩ thông suốt quá lần này bác một lần, mượn từ nơi sâu xa một số số mệnh, nắm lấy điểm mấu chốt, đột phá trở thành dị số. Gia Cát Nha thở dài. Ngươi quá ngây thơ, dị số thật sự dễ dàng như vậy, cái kia từ cổ chí kim không biết bao nhiêu người đột phá cỡ này cảnh giới, tam đại thiên tôn là bởi vì nhiều lần gặp may đúng dịp, hơn nữa bọn họ đầy đủ cổ xưa, hiện tại vũ trụ huyền môn Thường Vị Ương, đó là dựa vào cha nàng Thường Vũ Trụ cùng đạo hợp chân, vào diệt ngã xuống mà đổi lấy đến một chút sinh cơ, thêm vào chính mình xác thực tìm hiểu vũ trụ vận chuyển tuyệt diệu lý, lại có hay không số kỳ ngộ từ hồng mông thụ bên trong đánh cắp đến một bé nhỏ cành lá, lúc này mới có quân lương, trở thành dị số, có điều nàng nhưng vẫn là kẹt ở đạo cảnh hơn 30 biến, thực lực cũng là thánh nhân cảnh giới, sau đó kiếp số còn nhiều lắm đấy. Cũng chỉ có một thành cơ hội nhảy ra tam giới ở ngoài, không ở ngũ hành bên trong. Nói cách khác coi như ngươi tìm hiểu thành tựu dị số thực lực cũng sẽ không có chất bay vọt, trái lại là vì là thiên địa bất dung, bị các loại kiếp số. Gia Cát tiên sinh, ngươi khó tránh khỏi có chút hơn nhiều. Cảnh Khâu nhưng vẫn là nho nhã phong độ, không hề động thủ. Thiên hạ việc nguyên bản không ở chỗ được hay không được, mà ở chỗ dám cùng không dám, vốn là ngươi là Thất Tinh Chi chủ, sứ mạng của ngươi chính là phụ tá thiên tử, đáng tiếc chính là ngươi phản bội sứ mạng của ngươi, ngược lại đi đầu quân cường giả cổ đạp tiên, cứ như vậy, ngươi liền mất đi làm Thất Tinh Chi chủ tư cách, lưu lạc vì là cùng quỷ phủ thần công như thế người mà thôi. Ngươi không biết không sợ a, Gia Cát Nha dùng ánh mắt thương hại nhìn Cảnh Khâu. Cảnh Khâu, ta thừa nhận bắt đầu cũng không có tính toán đến ngươi dã tâm, lại to lớn như thế, hơn nữa lòng dạ độc ác, không tiếc thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán đến tác thành cơ hội của ngươi. Làm liền tam đại thiên tôn cùng rất nhiều thánh nhân đều chuyện không dám làm, ngược lại cũng đúng là lợi hại, hoặc là nói ngươi là kẻ điên, hoặc là nói ngươi là chân chính dã tâm gia. Có điều, ngươi dã tâm cùng thực lực của ngươi không muốn làm. Thực lực sao? Cảnh Khâu chắp hai tay sau lưng. Cái kia muốn ngươi thử xem mới biết, ta biết Thất Tinh Chi chủ tính toán không một chỗ sai sót, nhưng là ngươi toán đã tới chưa, ngươi hiện tại đã không cách nào câu thông thương sinh chi nguyện hình cầu. Không có cái kia hình cầu trợ giúp, thực lực của ngươi chính là bản thể thực lực mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ta biết ngươi còn để lại một chút pháp lực ở hình cầu kia bên trong, coi như cái này bản thể bị ta giết chết cũng có thể sống lại. Có điều, hình cầu kia cũng là ta cảnh gia, người ẩn giấu ở nơi nào, cũng khó thoát thành vì chúng ta cảnh gia con rối kết cục. Gia Cát Nha lúc này mới nhìn một chút bầu trời, phát hiện không biết lúc nào, lại có cỗ sức mạnh vô hình phong tỏa bốn phía, hắn xác thực không cách nào cảm ứng được thương sinh chi nguyện hình cầu. Tiên thiên linh bảo, Gia Cát Nha nhìn Cảnh Khâu, Trên người ngươi lại có một cái tiên thiên linh bảo, chỉ có hồng mông thụ trên ngưng tụ đi ra tiên thiên linh bảo, mới có thể chặn thương sinh chi nguyện hình cầu cảm ứng. Ngươi quả nhiên có chút dựa dẫm, mới sẽ như vậy ngông cuồng, có điều dù cho là tiên thiên linh bảo, uy lực cũng có khác biệt một trời một vực. Ngươi bảo bối này, kém xa thiên địa huyền môn, sức mạnh thậm chí không bằng thương sinh chi nguyện hình cầu, chỉ là tính chất có chút đặc thù mà thôi. Đây là bước thứ nhất, Cảnh Khâu nhìn bầu trời. Gia Cát tiên sinh, ngươi bởi vì luyện chế thương sinh chi nguyện hình cầu, xxx một cái cực kỳ chuyện ngu xuẩn, đắc tội rồi không thể đắc tội tồn tại, vừa vặn ta tìm tới vị kia tồn tại thu được cái này tiên thiên linh bảo, Gia Cát tiên sinh lẽ nào liền không muốn biết cái kia không thể đắc tội tồn tại là cái gì? Nói một chút coi, Gia Cát nha nhướng mày. Vào lúc này, Cảnh Khâu sau lưng xuất hiện một đoàn ánh vàng, liên tục biến hóa, ở trong đó mơ hồ xuất hiện một cái mọc ra hai cánh long xà, này long xà đầu đội đế vương chi quan, lóe lên liền qua. Câu Trần Bản Thề, Gia Cát Nha nói, số từ, 2699, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2699, cách chương.